Thần y Vương phi, Vương gia tránh ra. Chương 24, góc truyện audio.com. Nha hoàn đứng nghe ở góc không phải ai khác mà là nha hoàn Khê Lạc bên cạnh Thẩm Hy Nguyệt. Vốn dĩ Thẩm Hy Nguyệt không định cho người của mình dính vào, nhưng các nha hoàn khác chưa từng gặp thân Vương gia và Vương phi. Nếu người bên ngoài giống trống khô chiên đi tìm, rõ ràng là không phù hợp. Vạn nhất hoàng thượng nghi ngờ Mộ Dung Triệt làm động tay động chân cũng không được. Không bằng để nha hoàng Tư Vương phủ phát hiện càng khiến người ta tin tưởng. Những vị phu nhân kia đang ngồi cùng Thẩm Hy Nguyệt nói chuyện, bỗng nhiên thấy Khê Lạc mặt mày trắng bệch chạy tới, bộ dạng như bị hù kinh sợ. Thẩm Hy Nguyệt nhìn nàng có chút trách cứ, sao ở bên ngoài lại không ổn trọng như vậy, cẩn thận té ngã thì sao? Không phải ta nói người đi xem Vương phi sao rồi, sao lại hoảng lên thế? Trác phi, việc lớn không tốt, Vương phi ở hậu viện cùng một người nam nhân mây mưa. Bọn họ động tĩnh quá lớn, Vương phi phát ra âm thanh thở kia, nô tỳ vô tình nghe được bị dọa. Giọng nói Khê Lạc tuy rằng không lớn, nhưng có thể nói cũng không nhỏ. Nàng không nói nam nhân kia đó là Mộ Dung Tề, điều này càng làm mọi người mơ hồ. Ngoài những người trong Tử Vương phủ, một số người khác cũng nghe thấy, lộ ra vẻ kinh ngạc. Không sao đâu, đường đường là Vương phi lại làm chuyện dâm loạn cũng đã nam nhân ngay trong tiệc cưới Ngữ Vương gia. Hoàng thượng, hoàng hậu cùng quý phi nương nương còn chưa rời đi, Tứ Vương phi chẳng lẽ bị điên rồi? Thẩm Hy Nguyệt che miệng lại, người thật là có phải nhận làm người, không thể nhầm âm thanh Tử Vương phi làm sao nô tỳ nghe nhầm được, huống chỉ có nha hoàn khác xác nhận, nàng ta nói cho nô tỳ Vương phi thực sự ở trong gian phòng đó. Ba, cái chén từ Thẩm Hy Nguyệt trong lòng bàn tay tuột xuống, càng gây sự chú ý, chắc phi không cần thiết tổn thương mình a, không bằng nô tỳ cùng ngài đến hậu viện xem sao. Bởi vì trong bữa tiệc Mộ Dung Bắc Uyên cũng không thấy, cho nên rất nhiều người đều không xác định nam nhân kia có phải là Mộ Dung Bắc Uyên. Thẩm Hy Nguyệt sắc mặt thâm trầm đứng dậy, nhanh chân đến hưởng hậu viện. Những người bên cạnh đều nhao nhao cùng đi sau lưng nàng, muốn xem náo nhiệt. Trên đường đi tiếng nghị luận càng lúc càng lớn, cùng lúc tin tức đã truyền tới bên tai. Sắc mặt Triệu Cách Để vô cùng khó coi, nhi thức hoàng gia sao lại làm ra chuyện xấu này, coi như chặt đầu Triệu Khương Lan cũng không hết hận. Sắc mặt Triệu Đồng trắng bệch, may mà trước đây không lâu hắn mới phát giác trưởng nữ đã thay đổi. Ai ngờ nàng lại sẽ làm ra tình đôi phong bại tục, Triệu gia không muốn bị nàng hại thảm. Đại khái là đi rất gấp, Thẩm Hy Nguyệt đi nhanh, trên đầu đều thấm ra một tầng mỏng mồ hôi, nếu như bình thường, nàng nghĩ đến thể diện tuyệt sẽ không đi nhanh như vậy. Nhưng bây giờ, nàng không kịp chờ đợi đi. Chốc gian, trong lòng nàng cười lạnh, Triệu Khương Lan a, Triệu Khương Lan, hôm nay là ngày chết của người, thần tiên cứu không được người. Triệu Cách Để có thể sẽ không biết sẽ làm gì với Mộ Dung Bắc Uyên, nhưng là đối nhi tức kia, khẳng định sẽ phạt nặng. Bên ngoài phòng khách dẫn truyền đến tiếng bước chân. Triệu Khương Lan cùng Mộ Dung Bắc Uyên liếc nhau một cái, trong một đều có hàn ý rồi. Chẳng qua hai người đều mười phần bình tĩnh, không chút bối. Nàng thậm chí không nhanh không chậm rót đầy một ly trà nhưng còn không tới kịp nếm, cửa phòng liên bị người từ bên ngoài đẩy ra. Góc truyện audio.com. Thẩm Hy Nguyệt dùng dáng vẻ cực kỳ đau lòng thất vọng hỗ lên. Vương phi, sao người có thể lừa vương gia làm ra loại chuyện này? Nhưng một giây sau, nàng ta thấy người mà Khê Lạc nói đang gian tình đang thanh nhàn bưng một ly trà, cười như không cười nhấp một ngụm nhìn nàng. Đối diện Triệu Khương Lan, Mộ Dung Bắc Uyên áo mũ chỉnh tế. Giữa hai người là một bàn cờ, mà lại trên bàn cờ đã rơi không ít quân cờ, nhìn bộ dạng này, đúng là chơi cờ rất lâu rồi. Am am, Thẩm Hy Nguyệt chỉ cảm thấy trời quang dáng sấm sét nổi cho nàng trở tay không kịp. Làm sao có thể, tại sao có thể như vậy? Nhìn thấy người là Thẩm Hy Nguyệt, Mộ Dung Bắc Uyên hơi sợ hãi. Mi tâm của hắn có chút nhíu lên, trên mặt cũng không hiền cảm xúc. Nhưng Triệu Khương Lan biết giờ phút này nhất định hằn lòng như đạo cắt. Ha ha, bị nhất nữ nhân yêu mến hãm hại, cầu nam nhân nhất định rất thương tâm đi. Thẩm Hy Nguyệt lập tức trở nên lập bắp. Vương, vương gia, ngài sao cũng ở nơi đây? Ngài cùng vương phi, các người vì sao ngồi yên ổn ở đây? Nói xong nàng tự giác biết mình lỡ lời, nháy mắt hoảng hốt cố đỡ lời. Thiếp thân nghe Khê Lạc nói rõ ràng nghe được vương phi xảy ra chuyện, hiện tại vương phi lại cũng không sao, thật đúng là quá. Nàng vừa nói xong, sau trùng trùng điệp điệp cùng một đám người tới. Cầm đầu chính là Triệu Cách Để cùng hoàng hậu quý phi. Nhìn thấy tình trạng gian phòng bên trong, tất cả mọi người ngây ngốc một chút. Cái này, cùng nha hoàn kia nói hoàn toàn không giống a, thời gian ngắn như vậy, bọn họ làm sao có thể từ trên giường mặc chỉnh tề ngồi dậy đánh cờ. Rõ ràng là có người mưu, Triệu Cách Để trầm giọng hỏi, chuyện gì xảy ra, Mộ Dung Bắc Uyên làm ra vẻ không hiểu, phụ hoàng mẫu hậu cùng quý phi nương nương làm sao đều đến. Nhi cùng vương phi đánh cờ, vì sao tất cả mọi người lại tới cả đây, tiệc cưới kết thúc rồi à? Hoàng hậu khó xử mở miệng, Uyên, là có người nói thần vương phi tại hậu viện chuyện không tốt cho nên. A, Triệu Khương Lan thần sắc bối rối. Ai truyền loại lời này, thật đúng là người A, đảm người cùng nhìn sang Thẩm Hy Nguyệt. Thẩm Hy Nguyệt bịch trên mặt đất, là thiếp thân, Triệu Khương Lan mị cười một tiếng, nhìn chắc phi, giống như bản cung không có cùng người phát sinh cái gì, người rất thất vọng. Vẫn là nói một màn này ngoài dự tính của ngươi, làm người giật mình. Thẩm Hy Nguyệt ủy khuất nhìn xem Mộ Dung Tề gia, Hy Nguyệt cũng là tin khê lạc thiếp thân căn bản không biết hậu viện xảy ra chuyện gì, sao lại cố ý vu oan vương. Chuyện kia ngược lại kỳ quái, không phải cố ý vu oan, chắc phi làm sao mang theo một đống người đến hỏi tội. Dạ, nàng có chút ai oán nhìn thoáng qua Khê Lạc. Khê Lạc đã sớm dọa cho bề mặt gần chết, khóc phục trên đất. Hoàng thượng bớt giận, nô tỳ thật không có nói láo, mới rõ ràng gian phòng bên trong có loại kia thanh âm, có phải hay không là ai tiết lộ phong thanh cho nên. Triệu Khương Lan nặng nề bỏ cái chén xuống, lớn mật một tiền tỷ dám mưu hại bản cung cùng vương gia, ai sai xử ngươi. Mộ Dung Bắc Uyên nhíu mày, tâm tình phức tạp nhìn Khê Lạc cùng Thẩm Hy Nguyệt. Chiều cách để hung ác đạp Khê Lạc một cái. Đồ chết tiệt, ai cho người là gan dám bội đen chủ tử. Triệu Khương Lan thấy thế cười lạnh, thừa cơ hội này, vừa vặn. Khê Lạc thất thanh kêu oan, nàng còn muốn nhỉ ra chuyện hạ dược kia. Nàng vừa mới chuẩn lấy chén nước từ trong ống tay áo ra. Góc chuyện audio.com, bên trong còn có một chút chất lỏng, chỉ cần muốn tra, nhất định có thể điều tra ra. Ai ngờ Mộ Dung Bắc Uyên nhìn thấy hành động của nàng, dùng sức để ép nàng lại. Triệu Khương Lan trợn mắt nhìn, dùng ảnh mét hỏi hắn muốn làm gì. Mộ Dung Bắc Uyên gắt gao chế trụ nàng, không để nàng hành động. Hiển nhiên, hàn che chở Thẩm Hy Nguyệt đến cùng. Nếu chỉ là một hạ nhân nghe lầm dẫn đến hiểu lầm, tự nhiên chuyện không có gì lớn. Nhưng nếu là có người cố ý hạ dược mưu hại, đó chính là trong tôi. Hãn thấp giọng cảnh cáo bên tai Triệu Khương Lan. Nếu như người dám nhắc tới nửa chuyện hạ dược, bản vương nhất định sẽ làm cho người hối hận. Đến lúc đó danh sự của người cũng không còn, đừng trách bản vương kéo người xuống nước. Triệu Khương Lan chừng mắt liếc hàn một cái, hàn vì người kia mà không tiếc bôi đen nàng. Cách chương.